Kinh Phật Lực. Ma vương biển ngàn tay, cầm khí giới đủ loại, cõi voi mê khả lã, cùng vô số binh ma, vang rền như sấm động, quyết chiến đoạt bồ đoàn. Phật cảm thắng ma vương, bằng hạnh lành bố thí, do Phật lực vô biên, tự thành muôn phúc lạc. Dạ xoa Alavaka hung bạo hơn ma vương, kiêu căng và tự phụ, suốt đêm trổ thần lực, quyết chiến cùng Thế Tôn. Phật cảm thắng dạ xoa, bằng y đức nhẫn nại, do Phật lực vô biên, tự thành muôn phúc lạc. Voi Nala Riri bị phục rượu uống say, nộ khí như lửa rừng, như sấm sét chấn động, như sa luân bảo khí. Phật đều phục voi cuồng, bằng từ tâm vô lượng, do Phật lực vô biên, tự thành muôn phúc lạc. Ăn Galimala cuồng tỉnh và tinh nhuệ, giết người chặt ngón tay, kết làm tràng đeo cổ, cầm gươm toan giết Phật. Đường xa ba do tuần, Phật độ kẻ bạo tàng, bằng thần thông màu nhiệm, do Phật lực vô biên, tự thành muôn phúc lạc. Nàng mỹ nữ Chin Cha giả dạng như thai phụ, vu cáo đức trọn lành, giữa đạo tràng thính chúng, Đức Phật cảm thắng nàng, bằng an nhiên chánh định, do Phật lực vô biên, tự thành muôn phúc lạc. Du sĩ Sách Cha Ca vốn lợi khẩu kiêu mạn, dương cao cờ kiến chấp, với tâm tư si ảm, Phật độ kẻ lầm mê, bằng hào quang trí tuệ, do Phật lực vô biên, tự thành muôn phúc lạc. Nando Bá Nan Đá rồng chúa đại thần lực, chấp định kiến sai lầm, dùng thần thông thị uy, vây Phật và thánh chúng, đức điều ngự huấn thị, tôn giả mục kiền liên, biến thành đại long vương, chế ngự rồng chúa dữ, do Phật lực vô biên, tự thành muôn phúc lạc. Đại Phạm Thiên Bá Cá có pháp lực cao cường, hào quang sáng vô lượng, lòng kiêu mạn tà kiến, tự phụ đức thuần tịnh, Phật cảm hóa Phạm Thiên, bằng nhất thiết chủng trí, do Phật lực vô biên, tự thành muôn phúc lạc. Người hiền trí tinh cần, ngày đêm thường trì niệm, tám cảm thắng nhiệm màu, tiêu trừ mọi khổ chướng, chứng an lạc giải thoát. Sau đó chúng ta lại Phật.